tiếp theo sau đây, kho sách nói.com.vn. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi phần tiếp theo của quyển sách Kingdom Molly Tree, Bí mật trị vì vương quốc đến quản lý công ty. Chương 6: Đến thăm trụ sở người tham vọng. Kế tiếp, chúng ta sẽ đến thăm trụ sở của những người tham vọng. Quý bà Elizabeth nói: "Như ngài đã biết, người tham vọng hoàn toàn khác với người tốt bụng mà ngài đã gặp." "Có vẻ hay đấy." Đức vua nói. "Hãy nói cho tôi nghe, người tham vọng có nghĩa là gì, Haron?" "Cái gì?" Nhà vua sửng sốt khi nghe quý bà Elizabeth gọi mình như thế. "Ồ, xin lỗi, để tôi giải thích cho ngài hiểu. Dân chúng thường hơi dè dặt khi nói chuyện với những người thuộc hoàng gia. Ngài phải nhớ rằng, ngài sắp gặp những thường dân của Kingdom Molly Tree, nên tốt hơn hết, ngài chỉ là Haron bình thường mà thôi. Ta chưa bao giờ đóng vai thường dân cả. Nhưng có lẽ bà nói đúng, mọi người chắc chắn sẽ đối xử với ta khác nếu họ không biết ta là vua. Họ có thể cởi mở hơn, tự nhiên hơn chẳng hạn. Ta thừa nhận là ta thích điều đó." "Nghe có vẻ như ngài sẽ làm được," quý bà Elizabeth nói. "Thật khó để một vị vua hiểu rõ về dân chúng của mình. Những ông vua thường cho là họ luôn gần gũi và có mối quan hệ tốt với dân chúng. Nhưng thực tế cho thấy, thường chẳng phải như vậy. Một trong những điểm mấu chốt mà tác giả muốn đưa ra ở đây đó chính là ngày nay, những ảo tưởng tương tự vẫn còn phổ biến ở các công ty, tổ chức. Rất nhiều nhân viên bình thường, khi được thăng chức, đã nhanh chóng cắt đứt mọi liên hệ bạn bè và tình đồng nghiệp. Và điều tệ hơn nữa là không hề nhận ra rằng điều đó có ảnh hưởng xấu đến môi trường làm việc cũng như hiệu quả công việc. Ngày nay, đa số các vị sếp khi được hỏi vẫn cho rằng mình đang rất gần gũi với cấp dưới mà không nhận ra khoảng cách giữa họ với nhân viên ngày càng lớn. Trong lúc vua Haron bối rối, không rõ là mình đang được khen ngợi hay châm chọc một cách khéo léo, thì đáng nghe quý bà Elizabeth tiếp tục lên tiếng. "Đầu tiên ngài phải hiểu rõ về bốn nhóm chính. Điều cần biết về người tốt bụng, đó là họ bị chi phối bởi tình cảm, tức là những gì mà họ cảm nhận. Người tham vọng chúng ta gặp tiếp đây thì trái ngược hoàn toàn. Họ bị chi phối bởi lý trí." "Được rồi, nhưng bây giờ bà hãy cho ta biết có gì khác nhau giữa hiệp sĩ áo trắng, người chăn cừu và người hát rong mơ mộng. Ta thấy họ có vẻ khác nhau, nhưng không rõ là ở điểm nào." "Câu hỏi hay đấy," quý bà Elizabeth đáp khi họ đến gần trụ sở của người tham vọng. "Ngài hãy nhớ lại trên đồng hồ mặt trời, hiệp sĩ áo trắng nằm phía dưới, ở múi giờ số 6, người chăn cừu ở bên phải, múi giờ số 5, gần với khu vực của người ổn định hơn." "Ừ, ta nhớ rồi. Người ổn định rất thực tế, họ nằm ở bên phải của đồng hồ mặt trời." Nhà vua nói. "Tốt lắm." Quý bà Elizabeth dùng chiếc gậy dài vẽ một vòng tròn trên cát. "Hiệp sĩ áo trắng ở múi giờ số 6, người chăn cừu ở múi giờ số 5, người hát rong mơ mộng ở múi giờ số 7 và hiệp sĩ áo đen là múi giờ số 12. Còn nhà khoa học thì ở múi giờ số 3 và giám mục ở múi giờ số 9. Đức vua Haron tiếp lời. "Họ đại diện cho nhóm chính nào?" "Nhà khoa học thuộc nhóm người ổn định ở bên phải, giám mục thuộc nhóm người sáng tạo ở bên trái." "Tốt lắm, và đây là những hình dung tương đối về những gì chúng ta đã biết cho đến lúc này," quý bà Elizabeth giải thích. "Nhưng ngài thấy đấy, những người chăn cừu thì gần với người ổn định hơn, trong khi người hát rong mơ mộng gần nhóm người sáng tạo hơn. Do đó, người chăn cừu có một chút tính cách của người ổn định, còn người hát rong mơ mộng thì lại có nét giống với người sáng tạo." Đức vua nhìn vào đồng hồ mặt trời và ghi nhận đặc điểm khác biệt của từng nhóm. "Vậy người chăn cừu thì thực tế theo cảm tính, trong khi người hát rong mơ mộng sáng tạo theo cảm tính." "Chính xác, Quý bà Elizabeth đáp, nhưng tính thực tế chỉ là tính cách phụ của người chăn cừu khi tiếp cận với các vấn đề trong cuộc sống. Còn đặc điểm phụ của người hát rong mơ mộng là tính sáng tạo. Còn một điều khác ngài cần nhận thức rõ, đó là mỗi người hiệp sĩ áo trắng không thực sự giống nhau. Nếu ta hình dung đồng hồ mặt trời như một vòng tròn hay một cái bánh xe, vòng tròn thì có tâm của nó, tương ứng với cái trục của bánh xe, còn vòng ngoài là vành bánh xe. Nếu vẽ một chiếc nan của bánh xe bắt đầu ở vị trí của hiệp sĩ áo trắng trên vành ngoài, dẫn đến trục bánh xe ở trung tâm, dọc theo đó sẽ là những hiệp sĩ mũ trắng. Những người ở vành ngoài bánh xe sẽ có tính cách mạnh mẽ hơn, dễ nhận thấy hơn so với những người gần với trục bánh xe. Ở Kingdom Military, những người mà ngài gặp đều ở vành ngoài bánh xe. Tuy nhiên, ngài sẽ hiếm khi thấy được sự thể hiện tính cách mạnh mẽ như vậy bên ngoài vương quốc kỳ diệu này. Đức vua hỏi, nếu thần dân của ta không ở gần vành ngoài mà cũng không gần tâm, thì điều đó có khó để nhận ra vai trò của họ trong Kingdom Polity không? Ồ, có chứ. Quý bà Elizabeth đáp, nhưng ngài đừng quên là, dù gần với tâm hay vành ngoài, thì hiệp sĩ áo trắng vẫn là hiệp sĩ áo trắng. Họ tiếp tục trao đổi đến khi băng qua quảng trường. Trụ sở người tham vọng cũng dễ nhận ra như trụ sở người tốt bụng. Ở phía dưới bên phải cánh cổng cũng có một tấm bảng bằng đồng ghi rằng trụ sở những người tham vọng, chính trị gia, hiệp sĩ áo đen và thương gia, hướng tới chiến thắng và hiệu quả cao, hành xử theo lý trí, chỉ vào khi được phép. Đến đây, kho sách nói.com.vn xin được chuyển đến quý thính giả phần mấu chốt mà tác giả muốn đưa ra ở đây, đó chính là người tham vọng là những người chiến lược thực thụ, người theo đuổi con đường hiệu quả và thiết thực nhất để thực hiện các kế hoạch của họ. Thế mạnh của họ là những suy nghĩ có tính logic. Người tham vọng luôn cạnh tranh trong cuộc sống, họ thách thức người khác và với chính bản thân. Người tham vọng có nhu cầu mạnh mẽ trong việc muốn biết rõ phần thưởng là gì. Họ hiếm khi tham gia một trò chơi chỉ để vui thú. Người tham vọng hướng đến việc tạo ra sự phát triển không ngừng. Đó là cách mà họ xác định sự tiến bộ, kể cả trong cuộc sống lẫn công việc. Tốt hơn, nhanh hơn, rẻ hơn không chỉ là khẩu hiệu mà còn là tôn chỉ sống của họ. Người tham vọng luôn nhắm đến kết quả đạt được. Họ luôn nhấn mạnh tính cạnh tranh trong công việc. Điều này có thể mang đến những thành công ngay lập tức, nhưng đôi khi, cái giá phải trả cho những thành công đó có thể là những mối bất hòa và đối lập lâu dài. Người tham vọng không thể dễ dàng chấp nhận những mục tiêu mà người khác đặt ra cho họ. Nếu các chính sách của tổ chức cản trở công việc của người tham vọng, thì chúng sẽ bị phá vỡ hoặc bỏ qua. Người tham vọng nắm giữ nhiều thông tin giúp ích cho mục tiêu của họ. Người tham vọng giúp cho người sáng tạo tập trung hơn, thúc đẩy người ổn định hành động và giữ cho người tốt bụng đừng trở nên quá nhạy cảm, khiến họ làm việc kém hiệu quả. Vào khi được phép, nghĩa là sao? Vua Haron chỉ tay lên tấm biển đồng hỏi với vẻ phật ý. Đó là cách nói điển hình của người tham vọng. Quý bà Elizabeth đáp, người tham vọng luôn muốn được trả công cho bất cứ việc gì có liên quan đến họ. Nghĩa là chúng ta phải trả một chi phí nhỏ để vào gặp họ. Hiệp sĩ áo đen là một người tham vọng, Hãy nhớ là hiệp sĩ áo đen có tiền công trong vụ chế ngự con rồng lửa, còn hiệp sĩ áo trắng thì không. Ngài có thấy là cách hành xử theo lý trí đã kích thích những người tham vọng làm việc hăng hái hơn không? Ta thấy, người tham vọng nghĩ rằng nếu như chúng ta làm tốn thời gian của họ, thì chúng ta nên trả phí để được cho phép gặp họ. Vậy chúng ta sẽ trả tiền cho họ chứ? Không, dĩ nhiên là mọi người phản đối điều đó. Nhưng cuối cùng thì những nhà lãnh đạo Kingdom Military đã thỏa thuận trích ra từ ngân khố một khoản chi trả hàng năm cho họ. Đã từng rất khó khăn để gặp được người tham vọng vì họ rất bận rộn. Nhưng bây giờ thì dễ dàng hơn nhiều rồi. Họ rất vui lòng gặp chúng ta. Quý bà Elizabeth, chào mừng bà đến trụ sở những người tham vọng. Một giọng nói vang lên từ phía trong. Vua Haron đưa mắt về phía cổng và thấy có một người ra chào đón họ. Ông ta mặc áo khoác và đeo cặp kính màu xanh lá. Đuôi trồng kính hình nửa phần trăng nằm trên mũi đã khiến cho cái nhìn của ông ta trở nên đầy giễu cợt, gợi cho nhà vua nhớ đến ông Safit, người phụ trách trang phục của hoàng gia và cũng là người lo trang phục cho ngài kể từ khi ngài còn là một hoàng tử nhỏ. Xin chào thương gia, chúng tôi có thể vào trong chứ? Quý bà Elizabeth hỏi. Giấy phép thường niên của bà hợp lệ, mời bà vào. Đây là ngài Haron, quý bà Elizabeth giới thiệu. Haron, còn đây là thương gia của Kingdom Military. Rất hân hạnh, đức vua nói. Tôi cũng vậy, thương gia đáp lời. Chính trị gia thì đang ở đây, nhưng ngài đã lỡ mất cuộc gặp với hiệp sĩ áo đen. Hình như tên Agor lại săn trộm những con kỳ lân, và hiệp sĩ áo đen đã được gọi đi để giải quyết vụ đó. Tôi sẽ cho người nhắn anh ta về. Săn trộm kỳ lân à? Tôi cá là hiệp sĩ áo đen sẽ nhận được nhiều tiền trong vụ này. Quý bà Elizabeth thốt lên đầy chế giễu. Chính tôi đã giúp anh ta giành được hợp đồng này, thương gia tự hào nói. Tôi thấy mặt anh ta thỏa thuận mọi điều khoản trong hợp đồng đấy. Anh ta thật may mắn khi có ông giúp đỡ, nhà vua nhận xét. À, cũng không có gì, thương gia đáp lời. Tôi vốn yêu thích và luôn bị cuốn hút bởi những công việc mang tính thỏa thuận. Tôi đã ký nhiều hợp đồng cho hiệp sĩ áo đen, bởi anh ta chỉ làm những việc anh ta thích mà thôi. Còn việc theo dõi những dự kiện và xem xét mọi khía cạnh lợi, hại giúp anh ta là công việc của tôi. Mọi khía cạnh à? Quý bà Elizabeth hỏi. Vâng, rất nhiều. 10% các chiến lợi phẩm là những khu đất đáng giá. Nếu chúng ta biết cách tính toán, trị giá hợp đồng đó đã tính hoa hồng hay chưa? Ai sẽ sở hữu chiến lợi phẩm? Có phải chia cho các quan chức hoàng gia hay không? Hai phần này đã tính vào chiến lợi phẩm. Rồi quan trọng hơn cả là những đất đai chiếm được có giấy phép sử dụng hay không. Mỗi một yêu cầu trong hợp đồng đều phải được xem xét kỹ lưỡng. Năm ngoái tôi đã thuyết phục hiệp sĩ áo đen từ bỏ 2% lợi nhuận ban đầu để lấy 2% chiến lợi phẩm sau đó. Và thế là anh ta kiếm được gấp đôi. Thật là một tính toán khôn ngoan, vua Haron nhận xét. Tất cả thỏa thuận đều tuyệt vời, thương gia đáp. Miễn là ngài chịu bỏ thời gian để phân tích mọi rủi ro và lên kế hoạch cho chúng. Xin phép mọi người nhé, tôi đi tìm ngài chính trị gia đây. Hãy cứ tự nhiên như ở nhà các vị vậy. Còn lại hai người, vua Haron nói. Để ta đoán xem nào, nếu hiệp sĩ áo đen ở múi giờ số 12 trên đồng hồ mặt trời, vị trí của những người tư duy logic, thì thương gia sẽ hơi thiên về phía những người ổn định, đúng không? Ở múi giờ số 1, đó chính là đặc điểm của thương gia, thực tế và hợp lý. Còn ngài chính trị gia thì luôn sáng tạo một cách hợp lý, nằm ở vị trí số 11. Tôi nghĩ ngài sẽ thích xem những nét chạm trổ trên mặt bàn đằng kia. Quý bà Elizabeth vừa nói, vừa bước tới trước dẫn đường. Đức vua bước theo và nhìn xuống đồng hồ mặt trời được chạm khắc tỉ mỉ ngay trên mặt bàn. Những người tham vọng chắc không phải ngẫu nhiên mà bỏ công ngồi chạm khắc những thứ này. Nhà vua lẩm bẩm, không đâu, với chiếc bàn đặc biệt này, họ sẽ cảm thấy tập trung hơn, hứng khởi hơn khi ngồi và làm việc, và do đó cũng đạt hiệu quả cao hơn. Thương gia là người rất thực tế và hợp lý, nên họ luôn cẩn thận. Họ không thích lãng phí bất kỳ điều gì, đặc biệt là cơ hội. Họ luôn có quan điểm mở nên trong mọi trường hợp, họ đều đồng ý trao đổi hoặc thỏa thuận thêm. Không có khái niệm hoàn hảo thực sự đối với thương gia. Một khi hợp đồng vẫn còn bỏ ngỏ, thì họ sẽ vẫn tiếp tục đánh giá lại sự việc, giám sát sự thay đổi của những rủi ro và lợi nhuận. Tóm lại, thương gia thích có thời gian suy đi nghĩ lại thật kỹ và không muốn bị thúc ép khi chưa sẵn sàng. Đức vua nói, ta bắt đầu nhận thấy mỗi một vai trò trong Kingdom Monarchy đều có mặt tích cực và tiêu cực của nó. Những điểm ưu và nhược của tính cách phụ thuộc vào vị trí của từng vai trò trên đồng hồ mặt trời phải không? Vấn đề không phải là ưu hay nhược, mà là sự thiên về một mặt nào đó. Quý bà Elizabeth đáp, vị trí trên đồng hồ mặt trời đều quyết định bởi khuynh hướng tính cách của mỗi người. Câu chuyện của quý bà Elizabeth bị cắt ngang khi cánh cửa mở ra và thương gia bước vào. Theo sau là một phụ nữ chỉ có thể được miêu tả là đẹp, không quyến rũ, không đáng yêu, không dịu dàng hay có điểm gì nổi bật, chỉ có thể gọi là đẹp. Có lẽ bà ta vào khoảng 40 tuổi. Người phụ nữ có cái nhìn bình thản và vẻ trầm lặng toát lên từ cặp mắt màu xanh ấy quan sát từng người rồi lướt mắt khắp căn phòng, không bỏ sót bất kỳ thứ gì. Dĩ nhiên là bà ta đẹp, nhưng một từ khác vừa thoáng qua tâm trí đức vua, đó là sắc sảo. Bà ấy có cái nhìn của một người biết nhiều hơn những gì mình nói. Tôi đã bắt cóc quý bà chính trị gia đây từ một cuộc họp kín ở dưới tầng hầm. Thương gia nói, bà thường nhiệt tình khi đến đây, thưa chính trị gia. Quý bà Elizabeth nói, chúng tôi hứa sẽ không làm phiền bà lâu. Dĩ nhiên là không sao cả. Chính trị gia đáp lời một cách từ tốn, lịch sự, nhưng đã nói lên một sự thật đơn giản là bà ta sẽ không thể ở đây lâu. Đức vua Haron, người vốn không quen với cách trả lời thẳng thắn, cảm thấy có chút không hài lòng. Đồng thời, ông cảm thấy có chút e ngại vì đã làm phiền đến công việc của người phụ nữ này. Rất vui khi gặp lại bà, thưa chính trị gia. Quý bà Elizabeth nói, quay sang vua Haron, bà tiếp lời. Chính trị gia là người rất thẳng thắn. Đừng nghĩ điều gì khác ngoài những lời bà ấy nói. Các chính trị gia luôn nói những gì họ nghĩ và nghĩ những gì họ nói. Đúng vậy, tôi không có ý cư xử thô lỗ với ngài. Nếu ngài nghĩ vậy thì xin thứ lỗi. Chào mừng ngài đến trụ sở người tham vọng, thưa đức vua Haron. Chính trị gia nói, vua Haron có cảm giác rằng bà ta biết rất rõ ngài là ai. Những lời tiếp theo của bà ta càng chứng minh rằng điều đó đúng. Tôi đã nghe kể về chuyến viếng thăm của ngài đến vương quốc chúng tôi. Chính trị gia tỏ vẻ cởi mở hơn. Cảm ơn bà và xin lỗi vì đã làm phiền đến bà. Bà đang bỏ dở một cuộc họp quan trọng phải không? Vua Haron hỏi. Ồ, chỉ là gặp vài người quen thôi mà. Ừ, thương gia lên tiếng. Tôi biết là 4 trong số 6 người đó đều là những vị quan chức cấp cao của thành phố, và họ có vẻ không hài lòng lắm đâu. Tôi e rằng bà sẽ phải sửa đổi lại luật, tổ chức các cuộc họp bất thường một lần nữa đấy. Thương gia này, lẽ ra ông phải thuộc nhóm người sáng tạo mới đúng. Trí tưởng tượng của ông đã bỏ xa ông rồi đó. Chính trị gia châm biếm, hãy nói điều đó với Corinth, người tranh cử ấy. Thương gia trả đũa. Thôi đủ rồi. Chính trị gia nhấn giọng. Giờ tôi phải trở lại cuộc họp đây. Chỉ vì muốn gặp vua Haron một lát, tôi mới đến đây. Corrid, người tranh cử là ai? Vua Haron hỏi khi chính trị gia vừa đi khỏi. Một người bằng cũ của chính trị gia. Thương gia đáp. Tôi nói cũ vì chính trị gia đã từng tin tưởng, giao phó cho ông ta các công việc quan trọng, nhưng ông ta lại không thể hoàn thành. Mặc dù chính trị gia đã bỏ thời gian ra để bày tỏ những mong mỏi của bà ta với Corrid. Kể từ đó, cái tên Corrid đã trở thành quá khứ trong vùng, thậm chí có thể là trong cả vương quốc. Nghe có vẻ buồn nhỉ? Đức vua nhận xét. Có lẽ thế. Nhưng chính trị gia nhìn sự việc đó như một giải pháp đạt hiệu quả cao. Bà ấy luôn sẵn sàng cho người khác cơ hội, đôi khi những hai lần. Và chính trị gia luôn nghĩ về những cách thức mới hiệu quả hơn để có được những kết quả như dự kiến. Nhưng nếu không thành công, bà ta sẽ lập tức truất quyền và thuyên chuyển anh ta sang công việc khác. Mọi chuyện thật rõ ràng, bà ta không đủ kiên nhẫn để chịu đựng những kẻ ngu ngốc. Tại sao bà ấy lại tổ chức cuộc họp với tầng hầm? Nhà vua thắc mắc. Nghe có vẻ như cuộc họp đó rất quan trọng. Đối với chính trị gia thì điều đó không có gì là lạ cả. Quý bà Elizabeth trả lời. Bà ta thích làm việc một cách kín đáo và luôn sắn tay vào phân tích vấn đề, điều khiển, khen thưởng, thách thức. Nói chung là làm tất cả mọi thứ cần thiết để đạt đến mục tiêu. Chính trị gia là những người tạo nên sức mạnh của vương quốc và rất tập trung vào kết quả đạt được. Họ ít lo lắng về uy tín hơn là về chất lượng, hiệu quả của công việc. Bà ta hẳn đã đạt được kết quả mong muốn khi đến đây gặp chúng ta. Chào chỉ để chào, rồi vội vã bỏ đi. Vua Haron nhận xét. Thương gia trả lời. Các chính trị gia luôn tập trung vào việc vạch ra những kế hoạch để có những gì họ muốn. Sự thật là bà ta hiện chẳng mong đợi gì ở chúng ta ngay lúc này, trong khi lại có nhiều việc cần làm tại cuộc họp. Vậy còn gì hợp lý hơn là chỉ tạt qua nơi đây một chút rồi đi. Đừng quên là chính trị gia rất sáng tạo. Bà ta muốn làm quen với bệ hạ, có thể là do bà ta nhận thấy sau này có thể sẽ cần đến ngài vào việc gì đó. Tôi đảm bảo với ngài là khi xuống cầu thang, bà ta sẽ ngẫm nghĩ về cuộc gặp với chúng ta và lập ra một kế hoạch nào đó sau khi kết thúc cuộc họp. Tin tôi đi, chính trị gia là những nhà chiến lược tuyệt vời. Họ trông có vẻ thiếu sự vị tha và thích điều khiển những người khác. Quý bà Elizabeth thêm vào. Một số người có thể thấy điều này tiêu cực, nhưng chính trị gia thì không. Họ có thể tha thứ, rất kiên trì và thấu hiểu người khác, nhưng chỉ trong những tình huống hợp lý. Khi họ nói đây là thời điểm hành động, thì cũng có nghĩa là họ cần thấy ở bạn sự sẵn sàng. Đó là điều hợp lý cần thiết. Chính trị gia sẽ nói cho bạn biết rằng lặp lại những sai lầm và mong đợi những kết quả khác nhau là điều rất điên rồ. Khi sự tha thứ, lòng kiên nhẫn và thấu hiểu đều không mang lại kết quả, chính trị gia sẽ không tiếp tục làm những điều đó nữa. Công việc hay điều khiển người khác, những chính trị gia nhìn nhận điều đó như một lời khen. Với họ, đó là tất cả những gì liên quan đến cuộc sống. Một dòng sông không có hai bên bờ thì chỉ là một vũng nước lớn, mà đã là vũng nước thì không đi đến bất kỳ nơi nào được cả. Một âm thanh vang rền ngoài cửa khiến quý bà Elizabeth và thương gia nhất loạt quay đầu lại. Họ nhìn thấy hiệp sĩ áo đen bước vào, toàn thân che phủ bởi bộ áo giáp sắt oai vệ. Chỉ có những kẻ ngớ ngẩn mới chịu nổi những kẻ ngớ ngẩn khác. Hiệp sĩ áo đen vừa lầu bầu, vừa cởi bỏ bộ giáp sắt giống như của hiệp sĩ áo trắng. Chỉ có điều trên mũ và ngực không có dán những khẩu hiệu. Kết thúc vụ Argon nhanh quá nhỉ? Thương gia hỏi. Tôi thấy tên hiệp sĩ áo trắng ở đó đang cố thuyết phục Argon không được săn trộm kỳ lân nữa, vì điều đó gây hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái. Nằm mơ chắc, Argon chỉ quan tâm đến thịt kỳ lân nướng và những vải bia lạnh. Ý vậy mà tên hiệp sĩ áo trắng ngây ngô kia lại nghĩ hắn sẽ để ý tới môi trường. Tôi lao vào và nhắc nhở Argon, đây là lần cuối cùng, tôi phải phạt hắn để làm gương. Hiệp sĩ áo trắng bắt đầu lải nhải với tôi rằng sở dĩ Ago hành động như vậy là do mẹ hắn ta cấm hắn trở thành thủy thủ của con tàu có tên gọi là Kỳ Lân. Mặc cho anh ta nói, tôi rút kiếm ra, cắt đứt tay phải của Ago và bảo hắn ta là lần sau tôi sẽ chặt luôn tay của hắn. Tôi cá là hiệp sĩ áo trắng rất thất vọng. Quý bà Elizabeth nói, hơn cả Ago nữa ấy chứ. Một tin lập dị, cái thằng hiệp sĩ áo trắng ấy, hắn cứ thao thao nói với tôi về việc tên Ago bị mẹ ngăn cản ước mơ và tuổi thân nghèo khổ của hắn. Cho tới khi tôi bảo với hắn là mẹ tôi đã bỏ bố con tôi để trốn đi cùng một thủy thủ trên con tàu mang tên hiệp sĩ áo trắng. Và nếu hắn không câm mồm lại, thì tôi sẽ đi săn những tên hiệp sĩ áo trắng đấy. Lại một thành công tuyệt vời nữa. Thương gia hài lòng. Chúng ta đã có một nửa số tiền ấn trước. Tôi sẽ gửi hóa đơn của anh để làm bản quyết toán ngày hôm nay. Và chắc là không chiếm được vùng đất ấy cũng vẫn giữ được thỏa thuận chứ. Vùng đất nào? Đức vua hỏi. Đó là vụ những người nông dân chiếm dụng đất công. Thương gia giải thích. Chúng tôi không lấy tiền trong vụ này, nhưng 1/3 số đất ấy sẽ được cấp có thẩm quyền chi cho chúng tôi trong thời gian tới. Không may có quá nhiều nông dân và họ được trang bị vũ khí nhiều hơn những gì chúng tôi dự đoán. Đối diện với một cuộc tranh chấp lâu dài và tốn kém như thế, hiệp sĩ Ốc Đen thay đổi ý định và trở về nhà sớm để tránh thiệt hại. Đó là một quyết định thông minh và hợp lý. Nhờ vào những điều khoản có lợi mà tôi đã cài vào hợp đồng, trong trường hợp anh ta không hoàn thành công việc, chúng tôi vẫn được hưởng một khoản phí bồi dưỡng kha khá. Khá hay không thì tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Tôi sẽ không tham gia cuộc chiến ngu ngốc ấy đâu. Xin phép giờ tôi phải đi tắm đây. Một lời nhắc nhở chúng ta đã đến lúc phải lên đường. Quay sang vua Haron, quý bà Elizabeth nói, tôi nghĩ ngài đã có những khái niệm rõ ràng về nhóm người tham vọng rồi. Ra đến bên ngoài, Đức vua Haron nhận xét, người tham vọng có 3 đặc điểm. 1. Họ thách thức những người khác và thách thức chính bản thân mình. Nhiều hơn, tốt hơn, nhanh hơn, chính xác hơn, sáng tỏ hơn, cái gì cũng phải hơn nữa. 2. Với một việc không hợp lý, họ nhất quyết không làm. 3. Tập trung tất cả vào kết quả, đặt ra mục tiêu và giành lấy nó. Đặt trách nhiệm cá nhân vào mọi việc và đảm bảo cho người khác cũng có trách nhiệm như thế. Quý bà Elizabeth mỉm cười. Vâng, đó chính là người tham vọng. Tôi nhận thấy ngài đã am hiểu vấn đề rồi đấy. Giờ chúng ta hãy sẵn sàng để đến thăm một nhóm người khác của Kingdom Military là nhóm người ổn định. Không một đất nước nào có thể phát triển yên ổn, giàu mạnh nếu thiếu người ổn định. Quý bà Elizabeth đã đúng khi nói về người ổn định. Tuy nhiên, một đất nước cũng sẽ không phát triển được nếu thiếu người tốt bụng, người tham vọng và người sáng tạo. Để khép lại chương số 6, khosenoi.com.vn xin mời quý thính giả đến với điểm mấu chốt mà tác giả muốn đưa ra ở đây. Ở mỗi hoàn cảnh khác nhau, mỗi tính cách sẽ có một thế mạnh nhất định. Nhưng nhìn tổng thể, thì tất cả đều có giá trị như nhau. Một tổ chức muốn tồn tại lâu dài thì phải có cả 4 nhóm trên mới thành công được. Người sáng tạo sẽ tạo ra những cái mới, những cách tiếp cận mới và những nguồn lợi mới. Người ổn định lại rất thực tế. Họ đảm bảo sự ổn định và đúng đắn bằng cách cân đối những khoản thu nhập, chi trả những gì đáng chi trả và đảm bảo những quyền sở hữu hợp pháp. Người tham vọng luôn đặt áp lực tiến tới phía trước và đòi hỏi năng suất cao cũng như cách tiếp cận hiệu quả để giải quyết vấn đề. Còn người tốt bụng dựa vào cảm tính để sắp xếp mọi thứ, làm cho mọi việc thuận lợi hơn, tạo điều kiện để mọi người cống hiến được nhiều nhất. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương 6 đến thăm trụ sở người tham vọng của quyển sách Kingdom Military, bí mật trị vì vương quốc đến quản lý công ty. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách. Người đọc Thanh Xuân.